BSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 40, đấu đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài trận đấu nên mình sẽ thôi, xa lại đây chị sẽ hồi phục lại cho em. Cô nói thấy Exa bị thương còn phải băng bó. Hồi phục, tăng cấp cô dùng phép thuật lên Exa, rất nhanh Exa không sao hết chữa lành nhanh hơn. Ồ lại thêm một trận chiến giữa Lasers và tên gì đó hình như là Alexei của Raven Tail đang lên sàn. Lasers chưa kịp chuẩn bị gì cả mà bị đánh bầm dập bởi tên Alexei. Lasers, cô nói thầm, à không, đó không phải là Lasers, hả, mọi người nhìn về phía cô bất ngờ cùng với nhiều câu hỏi. Đó là ảo giác mà thôi, cô nói, không có một ma thuật ảo giác nào có thể qua mặt được cô. Thật ra hai người họ chưa đánh gì hết, cô nhìn hai người họ đang nói chuyện, tốt nhất cứ im lặng để tôi xem bọn họ có gì muốn nói. Cô nói xong lại im lặng. Ực, cái gì thế này, cô nhìn lại chỗ của Raven Tail chạy tới chỗ đó đánh một trong ảo ảnh của Raven Tail. Không được rồi, họ đều là ảo ảnh, cô nhìn lại chỗ đấu trường vẫn chưa đánh nhau, vẫn chưa làm gì cả. Khoan, vừa xong họ lại đánh từ từ cái đã, cô muốn thấy một Lasers bất bại sau những ngày tháng qua. Ba thành viên tan thành mây khói, cô quay lại chỗ mọi người, sao chuyện gì rồi sao chị, Exa nói, Lasers đang chiến đấu với 5 người của Raven Tail. 5 người, Exa nhìn phía dưới rồi nhìn lại chỗ của Raven Tail vẫn như cũ mà. Sao có thể, Nasu nói, im lặng một chút đi, cô nói, cô đang nhìn Lasers thử xem đang đánh nhau với Ivan, bỗng ảo ảnh biến mất, Lasers, hai Lasers kìa, không chỉ có một Lasers đã đánh bại lại Raven Tail chỉ bằng một mình. Cô đúng không nên làm quá, Raven Tail đã lật và sẽ bị đuổi khỏi đại hội ma thuật và bị trục quyền trong 3 năm. Ăn gian thì sẽ trả giá rất lớn. Cô nói, tiếp đến là trận thứ tư, trận cuối cùng của ngày thứ ba, Wendy sẽ là người đi thi. Wendy Marvel từ Fairy Tail vs Cherrier Blendy từ Lamia Scale. Hai đứa vụng về như nhau lại thi với nhau, mình sắp cười rồi. Wendy và Cherrier đang đi lại té y chang. Đúng là Wendy, cô cười nhẹ với Wendy. Hai đứa sắp bắt đầu thì cô lại cảm thấy một ma thuật mạnh mẽ nào đó từ cô bé Cherrier. Ực, ma thuật này là, cô nhìn cô bé tên Cherrier. Ma thuật này, là sát thiên thần, một phép thuật bị lãng quên. Đây là một thu thập lớn cho cô bé này lại giống tên Giang Crow. Wendy lần này nghiêm túc chơi lớn rồi. Lá chắn bằng gió một cái bá, Wendy học bí thuật rồi à, Wendy dùng chiêu hơi không thuần thục mà triển khiến cho Cherrier nằm xuống. Fairy Tail à, Wendy Marvel đã giành chiến thắng trọn 10 điểm. Chưa, con bé vẫn có thể chơi. Không thể nào, vết thương từ sức mạnh của Wendy nó đã biến mất à, không, Cherrier đang dùng phép thuật lên mình để hồi phục, điều này khá bất lợi cho Wendy. Tôi đứng ở đây chiến đấu vì đồng đội, cho nên xin cậu, đừng thương hại tớ, hãy chiến đấu cho đến khi tớ gục ngã. Wendy nói, Wendy, em cứng đầu y chang Exa. Một màu xanh xuất hiện lên trên cánh đồng đầy màu sắc kể cả màu đỏ. Thời điểm sẽ kết thúc, một ý nghĩ vang lên trong đầu cô, à, cô cúi người xuống tỏ vẻ đau đớn cái đó. Nó làm sao có thể tìm đến cô, quảng cáo, Zirep và Agnolaza sẽ tới, không lâu nữa, sẽ có một kẻ cầm quyền của tất cả loài rồng sẽ chiến đấu với Fairy Tail. Một câu nói xuất hiện lên trong đầu cô, nó khiến cô cảm thấy nhức đầu. Người sẽ bị nguyền, ta sẽ luôn yêu em, một loạt hình ảnh không rõ ràng xuất hiện lên trong đầu cô. Xin đừng quên tôi, Exa, cô bất ngờ đồng thời nghi ngờ, cảm giác của ta, nó đang hướng về em bằng cả trái tim. Cô tự nhiên cảm thấy mình đang đau lòng. Ngừng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thử đứng lên, quả thật nó ngừng rồi, cái quái gì vừa xảy ra? Ủa, kết thúc rồi à, cô nhìn Cherrier với Wendy đang bắt tay nhau hòa. Ngày thứ ba đã kết thúc một cách kỳ lạ đối với cô. Nhưng đối với mọi người thì nó lại khác. Tại thời điểm này Sabertooth đang đứng đầu, Mermaid Hill thì đứng ở vị trí thứ hai, Lamia Scale là thứ ba, ba đội có vị trí cao dưới họ là Fairy Tail BA, vị trí thứ sáu là Pegasus, tiếp là Quattro Puppy. Trời lại tối sầm, mọi người lại ở trong quán ăn mừng lại tiếp tục, lần này Exa ở đây mọi người quay tưng bừng. Còn 4 ngày nữa, nó sẽ tới, thật là, cô lại nằm im lặng, cô thật sự là một người trầm tính đó. Mọi người về ngủ, sáng mai, ngày thứ tư tại Đại hội Ma thuật. 3 ngày trước khi nó xảy ra, sự kiện lần này là Naval Battle, một trận hải chiến, bất kỳ người nào rơi xuống đất sẽ bị loại, người cuối cùng ở lại trong quả cầu là người chiến thắng. Trận này một quả cầu màu xanh to lớn chứa đầy nước. Khi trận đấu còn lại 2 người thì sẽ có một quy luật 5 phút, nếu 2 người còn lại đánh với nhau thì họ chỉ có 5 phút. Tất cả mọi người sẽ vào trong nước gồm Cherrier, Jenny Priestley từ Mermaid Hill, Zuvia, Minerva từ Sabertooth và Lucy từ Fairy Tail A. Quy luật rất đơn giản, nếu bạn rơi xuống bạn thua. Còn 5 phút nữa là trận chiến sẽ bắt đầu. Đáng tiếc vì cô không biết bơi cũng sợ nước. Hừm, lần trận chiến sau ta sẽ chiến thắng. Cô buồn nói, cô nhìn xung quanh nhất là cái cô Minerva. Hừm, và cuối cùng trận hải chiến xin được phép bắt đầu. Mọi người cố hết sức đánh, Zuvia là nước thì đây là tù của Zuvia rồi, còn Lucy thì có Aquarius, chắc có thủy chiến. Nhưng cuối cùng Zuvia đã đánh 3 người kia ra khỏi bể, chỉ còn Minerva và Lucy. Vì Zuvia không để ý nên Minerva đã đánh cô ra khỏi bể. Zuvia, quy tắc 5 phút đã được bắt đầu. Minerva thì ra là vậy, cô ta đã khiến Zuvia ra khỏi nước. Minerva chiến đấu không nhân nhượng, đánh trực tiếp liên tục vào Lucy. Lucy, bỗng họ im lặng đến đáng sợ, 5 phút đã hết thì Minerva đánh liên tục vào Lucy. Lucy, mọi người kêu, Lucy sắp ra ngoài rồi, lại bị đẩy ngược lại vô trong, lại bị đánh đến đau lòng, cô bất giác nhìn lại Mira thì thấy ôi trời như đất sắp đứt lìa. Sabertooth, coi chừng, tôi, cô nhìn qua bên Sabertooth, Exa, Gray và Nasu cũng vậy. Lucy, cô và mọi người nói, cậu có sao không, Gray nói, Lucy, cô đưa tay ra rồi thi triển pháp thuật, hồi phục, cô nhìn Lucy xem từng trạng thái của Lucy, Wendy với Cherrier cũng giúp cô nhìn bên Sabertooth nghiến răng chặt đến nỗi có thể thấy một vài mảnh răng nhỏ nhoi khác rơi. Sabertooth đừng trách tôi, cô nghĩ, cô đứng lên cùng 3 người kia. Ánh mắt giận dữ nhìn vào những người kia, Lucy đã giúp cô rất nhiều, cô thật sự quý người bạn này. Lucy được đưa vào bệnh xá nằm nghỉ, mọi người cũng vậy. Lucy cuối cùng cũng mở mắt ra. Mọi người, tớ xin lỗi, sao lại xin lỗi, Nasu nói, tớ lại thua, cô đặt tay lên trán của Lucy. Cậu chưa bao giờ thua, con đó chỉ thua cậu về nhân tính. Cô dùng thần giao cách cảm lên tay nói với Lucy, cô cảm thấy Lucy đang khóc. Thôi nào, đừng buồn, tớ sẽ đánh để trả thù lại. Tôi sẽ giết con ả đó. Cô nghĩ rồi truyền vào suy nghĩ của Lucy. Lucy vẫn khóc, nhờ cậu mà chúng ta đã ở vị trí thứ hai đó. Gray an ủi nói, ừ chúng ta nhận được 8 điểm đó. Lucy hỏi chìa khóa của cô rồi cầm chìa khóa ngủ thiếp đi. Giờ tớ sẽ chiến đấu thay cậu, cho đến khi con đó xin lỗi cậu. Cô thả tay ra rồi đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra xa một chút, cô tức giận đấm vào tường thật mạnh đến nỗi nó để lại một lỗ hổng lớn. Nhà mày hết chỗ để đấm rồi lại đấm vào đồng đội tôi. Cô nói, hôm đó có một tin mới từ hội đồng ban xét xử, đội A và B phải hợp nhất vì là số 7 chung là số lẻ không thể đấu và phải chọn 6 người. Bắt đầu tiếp trận thứ tư. Trận đấu ngày thứ tư là trận đấu đội là 2 vs 2 ý, đầu tiên Blue Pegasus với Quattro Puppy. Mermaid Hill với Lamia Scale, trận thứ 3 là Sabertooth với Fairy Tail. Đội hình mới của Fairy Tail gồm Nasu, Exa, Gray, Gazil, Lasers và Achi. He he he, tôi sẽ giết các người, những kẻ xúc phạm đồng đội lẫn hội của tôi. Và bây giờ sẽ là trận đầu tiên, Blue Pegasus, Ichia và Rabbit vs Barkers và Rocker từ Quattro Puppy. Bất ngờ tới con thỏ là Nichia, cư dân của Exit. E he he, cô lại nhớ tới lúc Ichia đối xử như thế nào với Exa cả Nichia. Cơ thể cô bất giác rung lên, đi đến lại gần Exa và Exa thì ngất đi. Này Exa sao thế, cô đỡ Exa. Hai, Ichia, cô chị hiểu rồi, cô mặt không vui cũng không buồn nói. Chưa kịp hiểu chuyện gì mà Nichia gục rồi. Đến Ichia cũng vậy à, mà khoan không phải. Trời má, Ichia đang đột biến, cơ bắp cuồng cuộn. What the, cô không tin nổi, thằng cha đó, đột biến, e he he, tôi ngất trước đây, cô không chịu nữa, cái nụ cười mỹ nhân của Ichia khiến cô ám ảnh quá. Cô ngất cùng Exa, thế là cô lãnh đủ, kết thúc chưa, nó cuối cùng cũng kết thúc, trời ơi, về nhà mình sẽ rửa mắt, Ichia là người chiến thắng hạ gục cả Barkers và Rocker. Tiếp đến trận thứ hai, Leon và Yuka từ Lamia Scale vs Kagura và Miliana từ Mermaid Hill. Một trận đấu thêm cân, quá là căng thẳng. Không biết ai sẽ thắng đây. Mình muốn ủng hộ Lamia Scale nhưng mình lại thích Mermaid Hill cơ. Để, cô lại không biết ủng hộ ai, đành ủng hộ bản thân mình. Miliana đã làm rất tốt thế nhưng lại bị một vài trò vui của Lamia Scale nên Kagura sẽ ra tay mà không dùng kiếm mà lại dùng vỏ bọc. Ngon, cô thấy sự di chuyển đấy khác hơn, nó nhanh hơn rất nhiều, thậm chí cô coi đó hơi bằng Racer nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy được chuyển động. Hai người giờ phải đấu một với một rồi. Leon với Kagura, đánh hơi khác với nhau nên cô cho qua Exa vậy. Cô thấy giờ thành một trận đấu hòa. Hừm, bây giờ tiếp theo chính là Sabertooth vs Fairytail. Giờ là lúc tôi sẽ trả thù từng đồng đội các người. Còn tiếp, quảng cáo, cách chương.